Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, ngẫu nhiên gặp Neil cùng ở chung một phòng. Ngày thứ hai Tô Cảnh lái xe tới Gia Gia cao ốc tiếp Âu Dương Gia Gia. Vương Chân Chân cũng ở, biết rõ mẫu thân muốn cùng Tô Cảnh cùng đi Anh Quốc. Vương Chân Chân tự nhiên chúc phúc vài câu để Tô Cảnh chiếu cố tốt mẫu thân mình. Lái xe đến sân bay, lên máy bay, vị trí không ở cùng một chỗ, bất quá cách cũng không tính là quá xa. Thu xếp tốt về sau, hành khách lục tục đi lên, người cũng không tính đặc biệt nhiều, cũng không lâu lắm, tiếp viên hàng không đến, vẫn là kiểu cũ, giảng giải gặp phải nguy hiểm nên làm như thế nào loại hình. Mỗi một lần đều sẽ có, Hong Kong đến Anh Quốc. Chuyến này chuyến bay tiếp viên hàng không ngược lại là rất quốc tế hóa. Có Hong Kong, hẳn là cũng có Anh Quốc. Bất quá, Tô Cảnh ở những cái này không gian bên trong ngược lại là gặp một cái người quen. Neil, Tô Cảnh hô một tiếng. Nghe thấy có người gọi mình. Neil thuận lấy thanh âm nhìn lại. Phát hiện là Tô Cảnh về sau. Neil trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Vội vàng đi tới ngạc nhiên nói ra. Tô Cảnh. Tại sao là ngươi a? Ta cũng không nghĩ tới là ngươi. Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Neil. Neil chính là lần trước đi Thái Lan đến Mỹ quốc chuyến bay bên trên tiếp viên hàng không một trong. Cái kia chuyến bay bên trong quỷ số lượng rất nhiều. Xem như Tô Cảnh phi thường khó quên một lần kinh lịch. Mà cái này Neil càng là cùng mình ở máy bay trong phòng vệ sinh đã xảy ra một lần khó quên kinh lịch. Sự tình lần trước về sau ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại lần nữa đi làm a. Chỉ là bởi vì lần trước kinh lịch cho nên có chút phiền phức. Vẫn không có cố định chuyến bay. Lần này ta cũng là bị lâm thời điều động qua đến. Neil giải thích nói, đúng rồi. Ngươi còn nhớ rõ tôi sao? Tô Cảnh gật gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ. Một cái khác xinh đẹp tiếp viên hàng không nha. Nàng sự tình lần trước về sau liền trực tiếp. Trực tiếp không làm, dạng này a. Trải qua loại sự tình này, không có mấy người không bị ảnh hưởng. Huống chi còn là bởi vì nàng nguyên nhân chủ yếu mới phát sinh. Người đi Anh Quốc chơi sao? Xem như thế đi, Tô Cảnh gật gật đầu. Neil nhìn nói, ta trước đi làm việc, một hồi đến tìm ngươi. Tốt, dù sao cũng là thời gian làm việc, cũng không khả năng một mực trò chuyện tiếp. Neil đi về sau. Tô Cảnh ngược lại là khá là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp được đến Neil. Vốn cho rằng lần trước về sau. Hẳn là không có qua lại gì đây. Nhìn đến, chuyến này hẳn là sẽ không. Nhàm chán, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Theo máy bay cất cánh. Tất cả bình thường. Cũng không lâu lắm. Neil liền đến tìm Tô Cảnh. Vừa lúc Tô Cảnh một bên cũng không có. Neil ngồi xuống cùng Tô Cảnh hàn huyên. Chủ yếu tán gẫu cũng là chuyện lần đó về sau trải qua. Ta đi lội phòng vệ sinh. Tô Cảnh cười hướng Neil nói ra. Neil gật gật đầu. Theo sát lấy liền nghe thấy Tô Cảnh đi theo nói. Muốn cùng một chỗ sao? Cùng đi phòng vệ sinh. Neil đầu tiên là sững sờ. Sau đó sán lạn cười một tiếng. Tốt. Tô Cảnh cùng Neil một trước một sau đứng dậy đi phòng vệ sinh. Âu Dương Gia Gia kỳ quái nhìn thoáng qua. Ẩn ẩn có loại suy đoán. Vào phòng vệ sinh khóa lại cửa. Neil phi thường chủ động ngồi xổm xuống cởi ra Tô Cảnh đai lưng. Loại địa phương này. Loại thời điểm này. Đương nhiên không có cái gì từ từ đi tình huống. Vạn nhất bị người phát hiện cũng rất lúng túng nha. Trọn vẹn hơn 40 phút. Tô Cảnh mới từ phòng vệ sinh bên trong đi ra về tới chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống liền gặp được Âu Dương Gia Gia tựa hồ nhìn mình. Hướng về nàng cười cười, Âu Dương Gia Gia mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu đi. Không bao lâu, Neil cũng tới, xem ra một lần nữa đềm bù trang, ngồi xuống cùng Tô Cảnh hàn huyên. Có Neil làm bạn, lần này lữ trình đến không cảm thấy buồn tẻ, bất chi bất giác, máy bay đã hạ xuống. Trước khi đi, Neil còn đem số điện thoại nói cho Tô Cảnh. Rất hiển nhiên, nếu như Tô Cảnh muốn. Tùy thời đều có thể. Tô Cảnh cười thu hồi dãy số. Sau đó cùng Âu Dương Gia Gia cùng đi ra sân bay. Người định tửu điếm sao? Tô Cảnh hỏi. Âu Dương Gia Gia gật gật đầu, đã định. Bất quá, chỉ là định một gian. Không quan hệ, đến chỗ lại mở là được. Tô Cảnh cùng Âu Dương Gia Gia cản chiếc taxi. Sau đó trực tiếp đi Âu Dương Gia Gia định tửu điếm. Không thể không nói, khách sạn này vị trí thật đúng là đủ lệch. Ngồi xe an vị không sai biệt lắm hơn một giờ. Đến địa phương mới phát hiện, nơi này phong cảnh còn thực là không tồi. Chính là, có chút hẻo lánh nga. Hai người vào quán rượu. Âu Dương Gia Gia nói tên của mình cùng giấy chứng nhận. Gian phòng là không thành vấn đề. Chỉ là, Tô Cảnh muốn mướn phòng mới phát hiện. Mẹ nó vậy mà không có. Cái này không khoa học à. Quán rượu lớn như vậy không có gian phòng. Ngươi cho rằng ngươi là trường học phụ cận phòng thuê ngắn hạn à. Về sau hỏi một chút mới biết được. Tình cảm là nhân gia tửu điếm bộ phận gian phòng sửa sang. Không có cách nào cho mướn. Chung quanh đây còn có cái khác tửu điếm sao? Tô Cảnh hỏi. Thật đáng tiếc. Phụ cận không có cái khác tửu điếm. Gần nhất một chỗ. Ngồi xe đại khái cần khoảng một giờ. Xa như vậy. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Cái này ngược lại là có chút khó làm. Nếu không, đi trước nhìn xem gian phòng thế nào a. Nếu là dễ dàng, ngươi liền ở một đêm a. Ngươi tới Anh Quốc, không phải còn có việc khác cần hoàn thành sao? Âu Dương Gia Gia do dự nói. Cũng được, Tô Cảnh gật gật đầu. Sau đó cùng đi đến Âu Dương Gia Gia căn phòng. Gian phòng coi như không tệ. Rất rộng rãi, thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ. Có cái ghế sofa, đủ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ân, tình huống tương đối đặc thù. Cũng chỉ có thể dạng này ứng phó một đêm. Âu Dương Gia Gia thu thập một chút đồ vật. Tô Cảnh là đánh giá gian phòng. Cùng với bên ngoài gian phòng hoàn cảnh. Quay đầu, Tô Cảnh vừa lúc trông thấy Âu Dương Gia Gia chính ngồi chồm hổm trên mặt đất sửa sang lấy dương. Hành lý, xem ra chính đang hướng ra cầm đồ dùng hàng ngày. Lấy Tô Cảnh cái góc độ này, vừa lúc có thể trông thấy cái kia cổ áo tiết bạch. Lần trước ngoài ý muốn thấy được toàn cảnh, mặc dù bây giờ chỉ là một góc của băng sơn, nhưng là cái loại cảm giác này lại hoàn toàn khác biệt. Xem như nam nhân, lúc này thật đúng là không phải Tô Cảnh có ý nghĩ gì. Thuần túy chính là một loại bản năng. Khác phái hút nhau loại bản năng này. Hô, chấm ngoặc kép. Mùa này Anh Quốc còn tính là hóng mát. Nhiệt độ không khí muốn so Hong Kong thấp một chút. Bất quá trong phòng nhiệt độ vẫn là muốn cao một chút. Huống chi làm tới làm lui. Ngược lại là để Âu Dương Gia Gia Gia một thân đổ mồ hôi. Thu thập thỏa đáng về sau. Âu Dương Gia Gia lau mồ hôi. Trong lúc nhất thời ngược lại là không biết nên làm cái gì. Nên nói cái gì. Dù sao cùng nam nhân cùng một cái phòng. Loại chuyện này, Âu Dương Gia Gia đã bao nhiêu năm chưa từng có. Có chút lúng túng a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.